Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 129 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 534, tái hiện nhân gian. Nói thì dễ, làm thì khó. Mấy cái tên cao thủ Bắc Trấn Phủ Ti nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính phục. Phải biết người có 28 đến 32 cái răng, 4 cái răng khôn không phải là ai ai cũng có, chia ra trái phải trên dưới. Tần Lâm mới gắn trở lại hàm nhanh chóng, chính xác, không cần suy nghĩ như vậy. Cho dù là lão ngọ tác 10 năm cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Tiếp theo, Tần Lâm mới tìm mấy cái chiếc đũa gỗ tới, dùng loại thước tốt nhất để mà đo, dùng bút chì khắc vạch trên đũa, sau đó mới cắt đũa ra thành từng đoạn ngắn. Những cái đoạn đũa này dài ngắn không có đồng nhất. Tần Lâm dùng keo dán chúng vào nhiều cái vị trí khác nhau trên đầu lâu. Có đoạn dán vào trên má, có đoạn dán vào sau tai. Rất nhanh, bên ngoài đầu lâu đã tua tủa mấy chục đoạn đũa dài có, ngắn có. Nhìn qua giống như là một con nhím vậy, vô cùng quỷ dị. Hồng Dương Thiện cảm thấy là kỳ quái, không nhịn được hỏi. Tần trưởng quan muốn phục hồi cái tướng mạo người chết khi còn sống, dán nhiều cái đoạn đũa như vậy đi làm gì chứ? Tần Lâm đang muốn trả lời, nhìn thấy Lục Diễn Chí như có điều suy nghĩ, liền chỉ y một cái. Tên Mập, để có ý kiến gì cứ nói ra đi. Lục Mập bị kêu tên, phục hồi tinh thần lại, ải nái gãi gãi đầu. Tần ca, để phát hiện ở địa phương nhiều thịt trên đầu, tỉ như là má, càm. Huynh dán có đoạn đũa dài một chút, ở địa phương ít thịt, tỉ như là trên trán, thái dương, huynh dán đoạn đũa ngắn hơn. Tần Lâm mới nhìn Lục Mập, cười thầm, giết heo gia truyền, quả nhiên của thiên phú giải phẫu học. Chư vị, đúng như là của Lục Diễn Chí vừa nói, da thịt ở trên đầu người có chỗ dày, chỗ mỏng, cho nên bản quan sẽ dùng đoạn đũa dài ngắn, không đồng nhất, để biểu hiện cái độ da thịt của từng nơi. Một lát nữa dùng đất sét đắp nặng, độ dày lớp đất sẽ bằng với những cái đoạn đũa này, là có thể trả lại dung mạo của người chết như cũ, tương đối chính xác. Tần Lâm chỉ đầu lâu cắm đầy những cái đoạn đũa gỗ giải thích, mọi người mới lập tức tỉnh ngộ. Ngưu Đại Lực nhìn Lục Diễn Chí cười hăng hắc. Không trách, cái tên Mập á, nghĩ đến trước hết, nhìn cái đầu nung nút thịt của y chính là tỷ dụ tốt nhất. Đúng là như vậy, người gầy cũng không nói, nhưng Mập cỡ như là Lục Diễn Chí, thịt ở dưới càm dày hơn trên trán chừng 2 tấc, chính là tỷ dụ tuyệt hảo. Lục Diễn Chí học một biết 10, lại chớp chớp mắt hỏi. Bất quá, người có mập gầy già trẻ, Tần ca làm sao có thể bảo đảm trả lại cái dung mạo gần sát người chết khi còn sống? Tỷ như đệ, xương sẽ không có thay đổi, nhưng mà giảm đi 50 cân thịt béo, e rằng tướng mạo sẽ có thay đổi rất lớn đó. Hồng Dương Thiện cùng với mấy tên đồng liêu Bắc Trấn Phủ Ti đều là nháy mắt ra dấu với Lục Diễn Chí. Lòng nói, thượng quan nói chuyện người nghe là được rồi, cần gì chăm chú như vậy? Mặc dù là giao tình giữa Tần trưởng quan và người rất tốt. Tần Lâm thấy vậy, hiểu được suy nghĩ của những người này, bèn cố ý giơ ngón tay cái lên với Lục Diễn Chí. Hỏi rất hay, chính là chăm học thích hỏi. Học được bản lãnh thật sự của bản quan, tương lai mới là có thể ra sức cho bản quan. Nếu như mà hồ đồ thủy chung không có biết cái gì cả, bản quan cần các ngươi để làm cái gì chứ? Sắc mặt của bọn Hồng Dương Thiện đỏ lên, dỗ dàng tinh thần phấn chấn, càng chăm chú cẩn thận nghe. Quá mập cùng với quá gầy đều sẽ có biểu hiện trên xương cốt. Tần Lâm chỉ khớp xương bắp đùi thi thể. Nếu như trước đó người này rất mập, thể trọng rất lớn, khớp xương sẽ phải gánh vác nặng nề, sẽ có một loại bệnh chứng. Tên mập người đoạn thời gian trước dắt đại hoàng chạy bộ, có phải là đầu gối đặc biệt, đau nhức khó chịu hay không? Quả thật là như vậy, Lục Diễn Chí mới gật đầu một cái. Tần Lâm mới cười nói, chờ đến khi mà đệ giảm cân, cũng sẽ không còn như vậy. Dĩ nhiên là khớp xương thi thể, không thể biểu hiện gánh nặng quá lớn. Chứng minh khi mà còn sống, nàng cũng không có béo mập. Ngoài ra, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà gầy gò, sẽ có hiện tượng loãng xương, để xem cái bộ xương này cũng không như vậy. Dứt lời, Tần Lâm liền cầm 2 khúc xương đùi gõ vào nhau một cái, thanh âm rất chắc chắn, biểu hiện xương cốt chắc chắn khỏe mạnh, không có bị loãng xương. chứng minh người chết khi mà còn sống sẽ không quá gầy ốm. Đương nhiên, vị trí Tần Lâm dùng đầu đũa dán vào đều là cái điểm đặc thù, có nghĩa trong giải phẫu học. Độ dày của da thịt lấy theo chỉ số bình quân của nữ giới Trung Quốc. Chỉ cần loại bỏ cái tình huống cực đoan, quá mập cùng với quá gầy là được. Dù sao phục hồi cái đầu người trở lại, thu được kết quả cũng chỉ chừng 8 thành. Khi mà còn sống hơi mập hay là gầy hơn một chút cũng không có thành vấn đề. Cho dù là người từ 90 cân mập cho đến 110 cân, cũng không có đến nỗi ngay cả phụ mẫu cũng không có nhận ra. Nhìn thấy có người đang quan sát, thầm ghi nhớ chiều dài của các đoạn đũa, Tần Lâm mới cười cười. Bản quan cũng không có hề giấu giếm, các ngươi không cần thiết phải ghi chép. Số liệu bình quân cái độ dày da thịt khắp trên đầu mặt của nam giới và nữ giới Hán tộc, lát nữa ta sẽ có một bản ghi chép phát cho các ngươi. Mấy cái tên cao thủ Bắc Trấn Phủ Ti nghe vậy liền đỏ mặt lên, thầm khen là vị Tần trưởng quan này quả nhiên là nhân tài xuất chúng. Bọn họ không biết Tần Lâm còn cầu truyền thụ kỹ thuật của mình cho thủ hạ của mình nhanh nhanh một chút, sau này lão gia gặp phải cái vụ án tương tự là có thể quang minh chính đại lười biếng rồi. Tần Lâm vừa nói vừa làm luôn tay không ngừng, lấy đất sét lên không ngừng đắp vào trong đầu lâu. Vị trí trên thiên linh cái chỉ có một lớp da thật mỏng, lỗ mũi nhô ra, gò má của nữ tử trẻ tuổi phải đầy đặn. Tần Lâm dựa theo cái đoạn đũa trước đó để quyết định độ dày, cẩn thận đắp đất sét dày mỏng khác nhau trên đỉnh đầu. Chỉ thấy đôi tay của hắn trên dưới tung bày như là mang theo ma lực nào đó khó gọi tên. Xoa chỗ này một chút, nắng chỗ kia một chút, trong lúc mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm, đầu lâu vốn dữ tợn, đáng sợ đã bị đất sét bao phủ. Dần dần xuất hiện hình dáng ngũ quan, tai mắt miệng mũi, đã có hình dáng mặt người, nhìn ra được là một nữ tử thanh niên. Mọi người cố gắng kềm nén cái tiếng kinh hô thất thanh trong cổ họng, không dám cao giọng, e sợ làm rối loạn ý nghĩ của Tần Lâm. Bởi vì trước đó kiểm tra cái tình huống độ mòn của răng và chất xương đã nhận định người chết là nữ tử trẻ tuổi, chừng 18 tuổi. Cho nên Tần Lâm vừa dùng dao nhỏ và đầu ngón tay đắp gọt tỉ mỉ vừa giải thích. Nữ tử trẻ tuổi, nước da mịn màng căng thẳng, trán và khóe mắt sẽ không có nếp nhăn. Lúc mà nặng bề ngoài phải chú ý căn cứ tuổi tác mà quyền biến. Đúng rồi, nữ tử này hẳn là thích cười. Ta làm cho nàng một cái nụ cười xinh đẹp để cho khóe miệng của nàng hơi nhếch lên. Quá trình dùng đất sét phục chế dung mạo càng ngày càng giống như là người thật. Tần Lâm lại dùng thủy tinh châu nhét vào hốc mắt làm mắt, dán lông mày giả lên, sau đó mới lấy tóc giả của tiệm cắt tóc đặt lên đầu, để cho đầu lâu có được một mái tóc thật dài và dày. Cuối cùng, hắn lại tu sửa chi tiết một phen, công tác phục hồi dung mạo đầu lâu lại đại công cáo thành. Chỉ thấy là dung mạo nặng bằng đất sét này vô cùng xinh đẹp, lộ rõ nét thanh xuân của thiếu nữ. Gương mặt tròn trĩnh đầy đặn, dần trán mượt mà, phối với nụ cười mỉm. Quả thật là một nữ tử xinh đẹp trăm người có một. Bất kể là Hồng Dương Thiện, Lục Diễn Chí hay là những cao thủ của Bắc Trấn Phủ Ti, tất cả đều tặc lưỡi khen ngợi. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin rằng dưới tượng đầu hoạt bát sinh động này lại che giấu một chiếc đầu lâu trắng hiếu. Chỉ có thủ pháp tuyệt diệu của Tần Lâm có thể làm cho một chiếc đầu lâu trụi lũi lại mọc ra da thịt, tóc, thậm chí lộ ra một nụ cười giống như là cải tử hồi sinh, tái hiện được dung mạo của nữ tử khi còn sống. Rất lâu, Hồng Dương Thiện thở phào ra một hơi thật dài, buông lời khen ngợi. Lời đồn danh y thời cổ có thể làm cho người chết sống lại, xương trắng, sinh thịt, hạ quan không có dám tin tưởng. Hôm nay thấy thủ pháp của Tần trưởng quan làm cho xương khô phục hiện dung mạo khi còn sống. Quả thật là kỹ thuật thấu suốt âm dương, coi xét sinh tử rồi. Được rồi, mặc dù là bản quan không thẹn với những lời này, nhưng mà ngươi nói ra như vậy, ta cũng cảm thấy hơi khó chịu đó. Tần Lâm mới cười, dùng vải lau sạch hai tay dính đầy đất sét. Trong đại lao, Bắc Trấn Phủ Ti có mấy cái bộ xương khô đã lâu ngày. Ngoài ra, còn có một khu mộ địa bí mật mai táng không ít đạo tặc khâm phạm đã bị giết chết trong những năm qua. Tần Lâm ra lệnh đi lấy mấy cái bộ xương khô trở về, giao cho thuộc hạ có hứng thú với chuyện này luyện tai. Thật ra thì kỹ thuật phục hồi dung mạo như vậy cũng không có dính dáng tới pháp y học quá nhiều. Tần Lâm cho một bản biểu số liệu độ dày da thịt và các vị trí, cũng tương đương với tiêu bản cố định. Mọi người chăm học khổ luyện, dĩ nhiên lâu ngày sẽ quen tay. Tần Lâm lại cầm bút chì lên ngoạch ngoạc vài nét vẽ ra cái bức họa của tượng đầu người này, giao cho Hồng Dương Thiện, bảo y cho người sao chép vài bản. Căn cứ theo đó, điều tra thử xem, rốt cuộc thân phận của nữ tử này là gì. Đương nhiên hiện tại, suy đoán nàng không phải là nhân vật quan trọng gì. Nhưng mà nói không chừng á, cũng có thể lấy được một chút đầu mối. Quyết định chú ý phải thả dây dài câu cá lớn. Quyền chủ động phải ở trong tay của mình. Tần Lâm phục hồi xong dung mạo đầu lâu cũng không có vội đi tìm Lưu Tam Đao mà là ngồi ở trong nhà đọc sách chờ lão tới cửa. Hắn hứng chí tới nỗi đá cầu da sa một hồi, sau đó còn dẫn Đại Hoàng chạy hai vòng trong vườn hoa. Trong lúc Tần Lâm chạy với Đại Hoàng ngoài vườn hoa, Từ Tân Di lại dẫn Chu Nghiêu Anh ra khung, ngồi chung một cổ kiệu trở về phủ. Chúng ta lặng lẽ đi vào, tìm cơ hội đột nhiên xuất hiện, hù dọa tỷ phu của mụ giật mình một phen. Từ Tân Di cười xấu xa, kéo tay của Chu Nghiêu Anh. Như vậy tỷ phu sẽ tức giận đó. Chu Nghiêu Anh nhỏ giọng phản đối, bất quá vẫn bị biểu tỷ lôi kéo đi vào bên trong. Các nàng từ đại sảnh đi thẳng đến viện thứ ba. Dọc đường, Từ Tân Di không có cho nha hoàn người làm đi thông báo. Thấy chính đường viện thứ ba đang đóng cửa, Từ Tân Di mới cất tiếng cười ha hả. Mấy ngày nay, Tần Lâm tỏ ra lén lén lúc lúc, không biết đang làm cái gì nữa. Nào, chúng ta vào xem thử đi. Không, không có tiện lắm đâu mà. Chu Nghiêu Anh tỏ vẻ không có đồng ý, bất quá vẫn như thường lệ. Không được biểu tỷ chấp nhận, vì vậy nàng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Từ Tân Di đẩy cửa vòng ra, đột nhiên mới kêu lên một tiếng, a, giống như là vừa dẫm phải một con chuột vậy, nhảy giọt lên cao ba thước. Ngươi, ngươi, đầu ngươi. Chu Nghiêu Anh cũng không kinh hãi như nàng, đã sớm thấy rõ là một tượng nặng đất sét, không nhịn được miếng môi mà cười. Biểu tỷ còn khoác lác nói là gan lớn, thật ra chưa chắc đâu, tỷ nhìn kỹ xem, đó rõ ràng là cái tượng bằng đất mà. Từ Tân Di mới định thần nhìn kỹ, đưa tay vuốt ngực phập phồng không dứt. Ôi trời, làm cho ta sợ muốn chết luôn. Cái tên Tần Lâm này thật là càng ngày càng tinh nghịch. Nặng tượng làm cái gì? Vì sao mà lại bày ở chỗ này chứ? Chu Nghiêu Anh không có trả lời, định thần nhìn cái tượng đầu kia, chợt tớ vuốt về mái tóc, rơi nước mắt. Quế Hoa, là Quế Hoa tỷ. Ai mà làm cái tượng giống vậy chứ? Chẳng lẽ Diêm Dương gia phù hộ người tốt lại thả tỷ trở về dương thế sao vậy? Mặc dù Từ Tân Di không có cho thị nữ và người làm đi vào thông báo, vẫn có người lặng lẽ nói cho Tần Lâm biết. Hắn đang có chuyện muốn hỏi Chu Nghiêu Anh. Nhận được tin tức, liền ném Đại Hoàng cho A Sa, dỗ dàng trở lại phòng khách diện thứ ba. Vừa tới ngoài cửa, liền đã gặp phải Từ Tân Di. Đại tiểu thư hấp tấp đi ra, mắt hạnh trợn tròn. Tần Lâm, đang tìm chàng đó, vì sao mà nhà chúng ta có tượng của Quế Hoa? Chớ có chối nha, Chu Nghiêu Anh biểu muội á tới rồi là nàng nhận ra đó. Thật là đi rách gót dài, tìm không thấy, thấy ra chẳng một chút công phu nào. Thì ra là người chết, hẳn là người quen của Chu Nghiêu Anh rồi. Như vậy nên căn bản xác định thân phận của Quế Hoa hẳn là cung nữ. Tần Lâm đang muốn giải thích, nhìn thấy Chu Nghiêu Anh ôm cái tượng đầu người kia, hắn bèn cười nói, trưởng công chúa có thể để cái đồ chơi này xuống trước được không? Chuyện này nói có hơi dài dòng, ta còn muốn tìm các ngươi hỏi một chút chuyện của Quế Hoa đây. Không được, Từ Tân Di mới chống nạnh, kéo Chu Nghiêu Anh dung tay lên. Họ Tần, chàng giảo hoạt nhất, nhất định là chàng phải nói trước đi. Biểu muội, chúng ta cũng không có thể mắc bẫy của hắn đâu. Chu Nghiêu Anh gật đầu một cái, nhỏ giọng xuống nước năn nỉ. Tỷ phu, hãy nói cho chúng ta biết đi, Quế Hoa thật sự rất đáng thương, phải chăng là nàng vẫn chưa chết? Tần Lâm sờ sờ mũi, vừa nhích chân chậm rãi, bước tới gần Chu Nghiêu Anh, vừa nhìn vào ánh mắt của nàng từ từ nói. Được, ta sẽ nói cho muội biết, nhưng mà muội nhất định chớ có giật mình sợ hãi đó. Quế Hoa quả thật đã chết kỹ cho tới mức không có thể chết thêm một lần nữa. Trưởng công chúa đang ôm trong tay chính là bạch cốt khô lâu của nàng, là tỷ phu ta dùng đất sét dán lên một lớp bên ngoài cái đầu lâu của nàng, phục hồi dung mạo của nàng như cũ. Tiếng nói còn chưa có dứt, chỉ nghe Chu Nghiêu Anh kêu á lên một tiếng, tai buông lỏng, tượng đầu người liền rơi xuống. Thật may, ta đã sớm có chuẩn bị rồi. Tần Lâm mới nhanh tay lẹ mắt, một chiêu mò trăng đáy nước, nhanh nhẹn chụp lấy cái đầu lâu. Phục hồi dung mạo đầu lâu này tốn công phu hơn nửa ngày, nếu để rơi dở không ổn chút nào đâu. Không chỉ làm rơi cái tượng đầu, Chu Nghiêu Anh xưa nay nhu nhược, chưa có bao giờ trải qua kinh sợ như vậy. Sắc mặt của tiểu cô nương trở nên trắng bệch, hai con mắt nhắm nghiền, thân thể yếu ớt, tà tà ngã xuống bên cạnh. May mà Từ Tần Di gan lớn, nhưng mà nghe nói bên trong cái lớp đất sét là đầu lâu cũng bị dọa sợ hãi không ít, hiện tại không có phản ứng gì. Tay phải của Tần Lâm ôm tượng đầu đất sét mới vội vàng đưa tay trái ra đỡ eo nhỏ của Chu Nghiêu Anh, lại quay sang Từ Tần Di quát to: "Đại tỷ ngốc, còn không mau giúp cho một tay chứ." Chương 535: Cái chết của Lữ Quế Hoa. Lúc này Từ Tần Di mới định thần lại, dỗ dàng giúp đỡ lấy Chu Nghiêu Anh, lại bấm nhân trung cho nàng. Một lúc lâu sau nàng mới từ từ tỉnh lại, nhưng mà gương mặt vẫn trắng nhợt, không có mấy phần quyết sắc. "Có chỗ nào đau nữa không? Vì sao mà eo của muội uốn cong như vậy chứ?" Từ Tần Di mới khẩn trương kiểm tra biểu muội, chỉ sợ là vị trưởng công chúa gió thổi cũng bay này có điều chi sơ suất. "Không, không có, không có," Chu Nghiêu Anh đáp trả. Chợt khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng, nhìn Tần Lâm, đôi mắt ẩm ướt chớp chớp giống như một nai con hoảng sợ, thanh âm nho nhỏ như là mũi kêu: "Tỷ phu, tài của huynh..." Rốt cuộc Tần Lâm kinh ngạc phát giác ra ma trảo của hắn vẫn còn đặt trên eo lưng của hoàng hoa quê nữ người ta. "Ôi trời, mềm mại mịn màng êm ái." Cười khang hai tiếng, Tần Lâm mới thu ma trảo trở về, sắc mặt không hề có vẻ lúng túng, dường như là chuyện đương nhiên. Từ Tần Di đỡ biểu muội ngồi vào trong ghế, xoay người lại nhìn chằm chằm Tần Lâm. "Chàng cố ý sao? Vốn là thân thể của Chu Nghiêu Anh biểu muội rất yếu, chàng còn lấy đâu ra mà hù dọa nàng vậy?" "Quan uổng, đúng là quan uổng tại trời mà." Tần Lâm mới luôn miệng kêu quan. "Lão bà minh giám, mới đầu ta đã bảo biểu muội để cái đầu lâu xuống trước, nhưng mà nàng lại bảo ta phải nói rõ nguồn cơn trước, ta bèn nói ra, hiện tại lại trách ta là lỗi của ta sao chứ?" Từ Tần Di suy nghĩ một chút cũng phải, quả thật Tần Lâm đã bảo để cái tượng đầu người xuống trước rồi, là mình bắt hắn phải nói rõ mọi chuyện trước, nhưng mà ai ngờ ở bên trong cái tượng đầu này lại là một chiếc đầu lâu thật. Chu Nghiêu Anh ngồi trên ghế nghỉ ngơi một hồi, giờ thấy Từ Tần Di gây gỗ cùng với Tần Lâm, liền bất chấp thở dốc, vội vàng khuyên giải. "Không, không có trách tỷ phu là muội nhát gan, thật ra thì khi Quế Hoa còn sống tốt với muội như vậy, muội không có nên sợ nàng ấy chứ." "Ta đã nói không thể trách ta được rồi." Tần Lâm mới đắc ý nhìn Từ Tần Di cười cười. Từ đại tiểu thư cũng chỉ có thể bỏ qua, lòng nói ngươi chỉ giỏi hù dọa tiểu biểu muội thôi, tương lai làm cho nàng sợ hãi, uổng cho nàng hay là bên vực ngươi, chỗ nào cũng nói tốt cho ngươi. Chu Nghiêu Anh uống nửa cái chén trà thơm, lấy lại bình tĩnh, nói ra cái chuyện của Quế Hoa. Đúng như Tần Lâm giám định xương cốt, lấy được kết luận, Quế Hoa tử vong lúc mới vừa tròn 18 tuổi. Nàng là người Thuận Thiên Phủ, Đại Hưng huyện, họ Lữ, nhà ở bờ đông, sông Hộ Thành, 16 tuổi đi vào cung làm đô nhân, cũng tức là cung nữ bình thường, được điều tới hầu hạ Chu Nghiêu Anh. Dung mạo Quế Hoa có thể coi là thượng giai, nhưng mà trong cung mỹ nữ như mây cũng không phải là xuất chúng. Tính tình hết sức ôn nhu, hiền diệu, vừa đúng cùng với Chu Nghiêu Anh, chủ tớ tương đắc. Chu Nghiêu Anh bèn dạy cho nàng học chữ. Thời gian hơn một năm đã học thuộc cả Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn. Đầu năm nay, bên cạnh Dương Hoàng Hậu, thiếu mấy cung nữ cơ trí, thái giám mới liền báo lên tên của Quế Hoa. Mặc dù trong lòng của Chu Nghiêu Anh không nỡ, nhưng mà nghĩ tới mình cuối cùng chỉ là một công chúa không ai hỏi tới. Dương Hoàng hậu lại là chủ nhân nội cung nóng bỏng tai. Quế Hoa tới đó có lẽ sẽ có tiền đồ tốt hơn. Lại thêm xưa nay, nàng không có thích tranh chấp bất cứ cái thứ gì với người khác, cho nên để Quế Hoa đi tới chỗ của Dương Hoàng hậu. Từ đó trở đi, Quế Hoa phục thị ở Khôn Ninh cung của Dương Hoàng hậu. Không ngờ rằng tháng 7 năm nay đột nhiên truyền tới tin dữ. Quế Hoa bởi vì không có vâng lời của Dương Hoàng hậu lại bị Hoàng hậu hạ lệnh dùng hình trượng đánh cho tới chết. Lịch sử ghi lại Dương Hoàng hậu không có được sủng ái, cho nên tâm tính thiên khích, trước sau phạt trượng đánh chết cung nữ thái giám vượt qua 100 người. Chợt nghe tin dữ, Chu Nghiêu Anh thương tâm muốn chết, nửa đêm mới len lén khóc thầm mấy trận, không có dám khóc ngay trước mặt của người khác, sợ rằng tẩu tẩu biết được sẽ đối phó với mình. Dương Hoàng hậu này quả là ghê gớm. Từ Tân Di giận cho đến mặt hạnh đỏ lên, siết chặt quả đấm nói: cung nữ tuy là người ở, nhưng mà cũng được mẫu thân mang thai 10 tháng, phụ mẫu dưỡng dục khổ cực hơn 10 năm. Trời cao có đức hiếu sinh, nàng làm ác như vậy dựa vào cái gì mà làm mẫu nghi thiên hạ chứ? Chu Nghiêu Anh bị dọa sợ cho đến đứng lên, vô cùng kinh hoảng nhìn sang bốn phía. Biểu tỷ, cẩn thận cái lời nói đó, đề phòng tai dách mạch rừng. Sau khi mà nhìn thấy Tần Lâm, nàng mới định thần lại. Thì ra cái chỗ này là phủ đệ của Tần tỷ phu, cũng không phải là hoàng cung tràn đầy lừa gạt, phản bội lẫn nhau. Vốn Tần Lâm như có điều suy nghĩ, đột nhiên mới ngẩng đầu nhìn Từ Tân Di cười lên. Nếu thật là giận dữ, liền đánh chết cung nữ, Dương Hoàng hậu quả thật không có xứng với mẫu nghi thiên hạ rồi. Bất quá, theo khẩu khí của Từ đại tiểu thư nói, dường như... Từ Tân Di mới biểu môi, khẽ điểm vào trán của Tần Lâm một cái. Biết chàng muốn nói cái gì rồi, dường như là thiếp cũng có thể làm mẫu nghi thiên hạ có phải không? Thiếp không có bản lĩnh này đâu, chỉ giỏi giữ chân cái tên ngốc chàng mà thôi. Hai người đùa giỡn với nhau, thấy gương mặt lo lắng của Chu Nghiêu Anh dần dần giãn ra. Tần Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Loại người thân thể yếu ớt như là Chu Nghiêu Anh, nếu như để cho u sầu quất kết, chắc chắn sẽ tổn thương thân thể, cho nên mới đùa giỡn một chút, để cho nàng mau chóng quên đi ký ức đau buồn kia. Tần Lâm lại hỏi Chu Nghiêu Anh, Dương Hoàng hậu là hạng người thế nào, nàng tin tưởng sủng ái người nào nhất, vân vân. Vị hoàng tẩu này không chỉ đoan trang xinh đẹp, lại còn thông minh cơ trí, cố hết sức lấy lòng mẫu hậu của muội, sợ rằng trong lòng của mẫu hậu ngay cả đứa con ruột là muội cũng không bằng nàng ấy. Chu Nghiêu Anh cười khổ một tiếng. Nàng là con ruột của Lý Thái Hậu, nhưng mà được sủng ái thương yêu còn kém xa đứa con dâu Dương Hoàng hậu. Rất nhanh đôi mày của nàng cao lại. Nhưng hoàng tẩu ngự hạ quả thật khắc bạc cay nghiệt, ngoại trừ là vị Tôn Hoài Nhân Tôn Công Công ở bên người của nàng, thái giám cùng nữ khác không ai có thể có kết quả tốt. Nàng vừa vào cung 2 năm, hạ lệnh đánh chết thái giám cung nữ không có 10 cũng có 7-8 người. Quế Hoa chính là đã bị tai của nàng đó. Chu Nghiêu Anh tính tình nhu nhược hiền lành, Tần Lâm rất ít thấy nàng biểu lộ bất mãn đối với người nào, nhưng mà lần này vẻ chán ghét trên gương mặt của trưởng công chúa thật sự vô cùng rõ ràng. Tần Lâm không khỏi kỳ quái hỏi, nàng làm như vậy chẳng lẽ mẫu hậu của nàng cũng không có ngăn cản sao? Ta nghe nói lão nhân gia được gọi là Quan Âm Lý Nương Nương, rất nhân từ khoan hậu mà. Chu Nghiêu Anh lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, hoàng tẩu dụ dỗ mẫu hậu xoay mòng mòng không có biết gì. Đương nhiên nàng sẽ nói là những cung nữ thái giám kia đại nghịch bất đạo, tội đáng phải chết. Mẫu hậu căn bản cũng sẽ không có nghi ngờ. Lại nói ngay cả con ruột như muội mà phải tránh lui 90 dặm, còn có những người khác dám nói ra nói vào với mẫu hậu hay sao chứ? Thật sự muốn đi đánh nàng một trận chứ? Từ Tần Di thở phì phò, đây đương nhiên là nói cho hả tức thôi, trừ Lý Thái Hậu cùng với bản thân của Dạng Lịch Đế, còn ai có thể làm gì được Dương Hoàng hậu? Chương 536, Chủ nhân lục cung. Tần Lâm cúi đầu nghĩ ngợi, Chu Nghiêu Anh không biết, cũng không cần thiết phải nói láo, như vậy chuyện này cũng rất cổ quái. Lữ Quế Hoa là một cung nữ ôn nhu hiền thục, Tướng mạo ở trong cung lại không phải là nổi trội, gần như không có chuyện ghen tương tranh chấp, tranh giành sủng ái ở nội cung. Càng không có thể nào lấy thân phận cung nữ nhỏ nhoi, nghịch ý của Dương Hoàng hậu. Như vậy, vì sao mà nàng bị Dương Hoàng hậu đánh chết? Chẳng lẽ giống như là 7-8 người xấu số trước đó, đơn thuần chỉ là vô tình mà xúc phạm Dương Hoàng hậu mà đã mất mạng nhỏ sao? Hẳn sẽ không rồi. Chu Nghiêu Anh nghi hoặc chớp mắt một cái. Quế Hoa nàng làm việc đặc biệt cẩn thận, tỉ mỉ, mai mực trải giấy cho muội từ trước tới nay chưa có từng sơ suất bao giờ. Đám thái giám cung nữ trước đó đều là tay chân dụng về, đánh rơi chén lưu ly, rơi nến trái hỏng lễ phục của hoàng hậu, mới bị trượng đánh chết. Quế Hoa thì lại khác với những người đó. Chuyện này rất là kỳ quái. Tần Lâm mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu như sau lưng cái chuyện này thật sự không có chuyện gì cả, vậy vì sao mà Đông Sưởng lại lấy hài cốt của nàng đi, cuối cùng biến thành khô lâu tới trên tay của mình? Sợ rằng Phùng Bảo cũng đã ngửi ra cái gì không đúng rồi, cho nên mới âm thầm điều tra cái chuyện này. Sưởng vệ một thể, Đông Sưởng cũng có không ít cao thủ, bọn họ giương tay ra rất dài. Tần Lâm cũng không có giấu giếm, kể lại chuyện này từ đầu chí cuối một lượt. Chu Nghiêu Anh rơi nước mắt giọt ngắn giọt dài, cũng không có còn sợ nữa, sờ sờ đầu của Tượng Đất Sét. Quế Hoa, ngươi thật là đáng thương, tại sao mà người của Đông Sưởng lại làm cho ngươi thành đầu lâu chứ? Tần Lâm suy nghĩ một chút hỏi, lúc nào Dương Hoàng hậu ra khỏi khung Ninh Cung? Ngươi muốn làm cái gì? Từ Tần Di cùng với Chu Nghiêu Anh kinh ngạc trợn to hai con mắt. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, gặp vị chủ nhân lục cung này. Tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào mái ngói lưu ly của Từ Ninh Cung, làm nổi bật một lớp sương trắng mỏng mịn. Gió bắc thổi tới một trận, cung nữ thái giám đều rét cống tới mức co cổ dậm chân. Trong lúc sáng sớm, tiết trời giá rét này, lại có một đội nghi thức xa xa đi tới. Thái giám cao phẩm, thân khoác bào đỏ đi trước, từng đôi cung nữ xách đèn lồng, cầm quạt lông, dây quanh một cái chiếc lọng chui màu đỏ rực, tán màu hạnh quỳnh, từ từ đi tới. Dưới lọng, Dương Hoàng hậu đầu đội tạo cấu quán, ở trên có Thúy Bắc Sơn, san hô phượng quán, quy hoàng rực rỡ. Thân mặc cáo choàng giải vàng, phủ với khăn choàng xanh thẳm, khập áo thiêu cảnh rồng bay trên mây bằng chỉ vàng, sang quý vô cùng. Sắc mặt của nàng như là phủ một làn sương lạnh, môi mím chặt, da dẻ nghiêm trang, khí độ uy nghiêm của hoàng hậu trung cung toát ra hết sức rõ ràng. Đúng vậy, chỉ có 2 năm trước, nàng còn gọi là Dương Hỷ Thư, ở trong khuê cát, phụ mẫu đều là cẩm y tiểu quan, không biết tương lai sẽ gả cho nhà nào. Không ngờ rằng có một ngày bay lên cao quá phượng hoàng. Dương Hỷ Thư biến thành Dương Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, trở thành chủ nhân của lục cung. Đây cũng là một chuyện khiến cho nàng không có chuẩn bị kịp. Nếu đã ngồi lên vị trí hoàng hậu, nàng quyết sẽ không có thụt lùi. Biết trượng phu cũng không có sủng ái mình, ngược lại nàng mới ân cần hầu hạ Lý Thái Hậu. 2 năm qua, sáng sớm mỗi ngày, bất kể là mưa nắng gió rét, đều đến từ Ninh Cung để mà dẫn ngang, làm tròn bổn phận dâu hiền. Thái giám cung nữ của Từ Ninh Cung xa xa nhìn thấy cái lọng của Dương Hoàng hậu đều nhỏ giọng bàn tán. Dương nương nương hầu hạ Lý Thái Hậu thật sự là thuần nhân chí hiếu. Mỗi ngày mặt trời mới vừa lên, nương nương đã tới đây dẫn ngang rồi, mưa gió không ngại. Bọn họ không ngại buông lời khen ngợi, lớn một chút, tốt nhất là truyền tới tai của Dương Hoàng hậu. Dương Hoàng hậu mơ hồ nghe được mấy câu, khóe miệng hơi mỉm cười, ngực càng ưỡn cao về phía trước, đều ngẩng đầu lên cao. Nàng nhìn một vị thái giám mặc y phục màu đỏ lụa đào bên người cười cười, thấp giọng nói, Tôn bạn bạn, biện pháp của ngươi quả nhiên rất hay, bản cung có tương lai tất nhiên sẽ có phần của ngươi đó. Thái giám kia chính là Tôn Hoài Nhân, được Dương Hoàng hậu sủng ái nhất, dốc người tầm thước, da mặt trắng nõn, trên mũi có mấy đốm rỗ, nghe vậy mới khẽ cúi đầu. Nương nương huệ chất lang tâm, nhân hiếu dù xong, mỗi ngày thật sớm, tớ dấn an thật sự phát ra từ phế phủ, tiểu nhân cũng không dám giành công chút nào. Nụ cười của Dương Hoàng hậu càng thêm thoải mái, nhìn Tôn Hoài Nhân càng thuận mắt hơn. Hai năm trước, sắc phong làm hoàng hậu làm cho nữ tử đời này coi như đi tới đỉnh rồi. Hẳn không cầu gì khác, nhưng mà sau đám cưới, Dương hoàng hậu phát hiện một sự thật đáng sợ. Đó chính là trượng phu cũng không có thương yêu mình. Dạng lịch đế Chu Dực Quân cũng không có bất kỳ tình cảm nào đối với vị thê tử mà mẫu thân chọn lựa thay cho mình này. Mặc dù Dương Hỷ Thư chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng mà cũng hiểu được tranh giành sủng ái, chốn hậu cung vô cùng lợi hại. Theo như nàng thấy, đây không có thể nghi ngờ, chính là cái tình huống đáng sợ nhất. Không được hoàng đế sủng ái, vị trí chủ nhân lục cung cũng sẽ không có vững chắc. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có hồ ly tinh nhảy ra tranh đoạt hoàng đế sủng ái, thậm chí tranh cả bảo tọa hoàng hậu của nàng. Thật may, bên người có vị Tôn Hoài Nhân Tôn Công Công nghĩ ra chủ ý để mà giúp nàng. Thay vì tranh sủng ái với hồ ly tinh, cung nữ trước mặt của hoàng đế, không bằng dựa vào thế chính cung hoàng hậu lấy thân phận con dâu, thoải mái đi lấy lòng của Lý Thái Hậu. Chỉ cần được Lý Thái Hậu thương yêu, ngôi vị chính cung này lập tức vững như là bàn thạch, tuyệt không có thể bị người nào đoạt đi. Dương Hỷ Thư có tâm kế, cũng có nghị lực, hai năm kiên trì không nghỉ đã có được hồi báo xứng đáng. Không chỉ được sủng ái trước mặt của bà Lý Thái Hậu, ngay cả trong cung cũng truyền cái mỹ danh hoàng hậu thuần nhân chỉ hiếu. Mặc dù là hoàng đế vẫn không có thích nàng như trước, nhưng mà lúc gặp nhau sắc mặt tốt hơn nhiều. Đúng vậy, hạt sương đóng băng mùa đông chưa tan, tia sáng mặt trời đầu tiên vừa xuất hiện đã tới từ Ninh Cung Vấn An. Cái này á căn bản là một tuồng kịch thôi, nhưng mà Dương Hỷ Thư cam tâm tình nguyện diễn cái tuồng kịch này, vĩnh viễn diễn không thôi. Hoàng hậu giá lâm, hoàng hậu giá lâm. Bọn thái giám dọc đường thét lớn, thái giám cùng với cung nữ gặp phải thấy đều quỳ xuống nghênh đón. Chợt nụ cười của Dương hoàng hậu ngưng bạc, trong đôi mắt chợt lóe vẻ tức giận rồi biến mất. Trước đại môn của Từ Ninh Cung, có người không chỉ không có chịu quỳ nghênh, còn lười biếng tựa người vào cái lư hương hoàng đồng tiên hạt, không biết đang cầu nguyện cái gì. Lớn mật, là người phương nào kháng lễ ở chỗ này vậy? Thái giám quát lớn lên một tiếng. Dương hoàng hậu cũng lấy ánh mắt uy nghiêm nhìn trừng trừng. Không ngờ rằng chẳng những là người nọ không có quỳ xuống, ngược lại tỏ vẻ gian xảo nhìn nàng cười. Đôi mắt không khách sáo chút nào, lướt trên người của nàng một lượt, nhìn không bỏ sót. Dương hoàng hậu giận đến thân thể phát run. Từ trước tới nay, chưa có bao giờ nàng gặp phải kẻ nào mà vô lễ như vậy. Nếu như là thái giám cung nữ, nàng đã sớm hạ lệnh dùng trượng đập chết rồi. Nhưng thấy người này mặc cẩm y vệ phi ngư phục, lại đang ở bên ngoài Từ Ninh Cung của bà, cho nên mới tạm thời miễn cưỡng nhịn cơn tức giận, thấp giọng hỏi Tôn Hoài Nhân. Tôn bạn bạn, người này là ai? Đúng như là mong muốn, Tôn Hoài Nhân đáp, chỉ quỳ sứ cẩm y vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti Tần Lâm. Người này luôn là kiêu căng tự đại, rõ ràng không có xem nương nương ra gì, quả thật là đáng giận mà. Tần Lâm chờ ở chỗ này đã có một hồi rồi, hắn quan sát Dương nương nương, bộ dáng cũng đoan trang xinh đẹp, đáng tiếc lưỡng quyền nhô cao, đôi môi mỏng dính, gương mặt lạnh như băng. Vừa nhìn đã cảm thấy không phải là cái hạng người ôn nhu hiền thục, vì sao mà Lý Thái Hậu lại chọn thê tử như vậy cho con của mình? Dương hoàng hậu thấy Tần Lâm quan sát mình không một chút kiên kỵ, càng tức giận gằn giọng nói. Tần tướng quân vô lễ, bản cung đến đây vì sao mà không mau mau quỳ nghênh chứ? Một tràng tiếng ho khan từ trong Từ Ninh Cung truyền tới. Tần Lâm cười cợt nhã với Dương hoàng hậu. Xin lỗi, thất bồi, thất bồi. Nói xong, hắn mới chợt xoay người, nhanh như một làn khói, chạy vào Từ Ninh Cung. Đám cung nữ thái giám thấy vậy, không khỏi trợn mắt há mồm. Năm đó, Lý Thái Hậu phò ấu tử lên ngôi, Từ Ninh Cung này thường có quan bên ngoài xuất nhập. Tần Lâm lại có lệnh bài xuyên cung, tới đây cũng không có ly kỳ, nhưng mà cười cợt nhã trước mặt của chính cung hoàng hậu, còn nói là thất bồi. Ôi trời, lá gan hắn đúng là quá lớn. Dương hoàng hậu giận đến cả người run run. Thế nhưng đây là chỗ của Thái hậu, không có dám cao giọng ồn ào, gương mặt xanh mét, chậm rãi đi vào. Tôn Hoài Nhân bên cạnh nàng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo. Trong Từ Ninh cung, Lý Thái Hậu ho khan, cười tươi nhìn Dương Hoàng hậu. Tần Lâm mới chạy vào trước, đang đứng bên cạnh, lặng lẽ làm cái mặt quỷ với nàng. Dương Hoàng hậu nhất thời tức bể phổi rồi, sau khi mà dẫn an Lý Thái Hậu không nhịn được tố cáo. Mẫu hậu từ giám, mới vừa rồi vị tần trưởng quan này thấy nhi thần vẻ mặt vô lễ, cử chỉ khinh bạc, quả thật là nhục đến thiên gia, xin mẫu hậu trị hắn cái tội đại bất kính. Tần Lâm cũng không có nói lời nào, lập tức quỳ xuống trước mặt của Lý Thái Hậu. Tần tướng quân không có đến nỗi như vậy. Lý Thái Hậu buồn bực ôn tồn nói, mới vừa rồi Ái Khanh lấy lộ thủy làm thuốc dẫn cho ai gia, có lẽ là không có chú ý tới hoàng hậu có phải không? Cái gì? Lấy lộ thủy làm thuốc dẫn sao? Lúc này Dương Hoàng hậu mới chú ý ở trên bàn để một cái hộp gấm, bên trong chứa mấy hoàng thuốc. Lý Thái Hậu cười hiếp mắt, hai tay đỡ hờ. Xin Tần tướng quân đứng lên đi, chớ có động một chút là quỳ xuống, ngươi còn câu chấp như vậy nữa, ai gia cảm thấy là không có được tự nhiên đâu. Tần Lâm mới đứng lên, buồn bực nói, bẩm Thái Hậu nương nương, mới vừa rồi thần đã nhìn thấy hoàng hậu, cũng nghe thấy là công công bên ngự của nàng đang gọi, là di thần không có để ý tới, bởi vì mãi lo bệnh của Thái Hậu, nôn nóng muốn lấy cái lộ thủy trở về phục dịch người uống thuốc. Dương Hoàng hậu nghe vậy cũng có vẻ không có được tự nhiên. Nàng là thuần nhân chí hiếu, người khác thay cho nàng đưa thuốc tới cho bà. Gấp rút muốn chữa trị chứng ho khan kéo đàm cho bà. Nàng lại chấp nhất lễ nghi như vậy, không khỏi cũng hơi quá đáng. Tần Lâm mới chấp tay một cái lại nói, trong ngoài cung đều đồn đãi Dương Hoàng hậu thuần nhân chí hiếu. Di thần tưởng mình là chữa trị chứng ho khan kéo đàm cho Thái Hậu, sau khi mà nương nương biết, nhất định sẽ không có so đo. Hơn nữa, dùng xương sớm này làm thuốc dẫn, hiệu quả cực tốt, chỉ là không có thể phơi ánh nắng mặt trời. Mới vừa rồi, ánh nắng mặt trời đã chiếu xuống sân, cho nên di thần chỉ có thể gấp rút mang lộ thủy về cho Thái Hậu, không có thời gian hành lễ với nương nương. Chỉ cần chữa hết bệnh cho Thái Hậu nương nương, di thần cam nguyện chịu tội đại bất kính, chết mà không oán. Đám cung nữ thái giám ai nấy đều cắn đầu ngón tay. Tần Lâm, Tần trưởng quan thật là há miệng ra long trời lỡ đất, có thể nói cho người chết phải sống lại. Những cái lời vừa rồi có thể nói là nghĩa chính từ nghiêm, bừng bừng chính khí. Từ thánh Lý Thái Hậu vốn là xuất thân tiểu môn tiểu hộ, không có hiểu nhiều lắm các cái loại đạo lý lễ nghĩa lớn nhỏ, chỉ cảm thấy lời của Tần Lâm nói rất có lý, mới vội vàng nói, Tần tướng quân nói cái gì vậy? Chẳng lẽ là ngươi chữa bệnh cho ai gia là có tội hay sao chứ? Hả, đâu có lý như vậy. Dù là hoàng hậu biết được nguồn cơn cũng sẽ tuyệt đối không có so đo. Nói chuyện đến nước này, nếu Dương hoàng hậu không có điều bày tỏ chính là ngu dại, mới vội vàng bày ra sắc mặt thuần hiếu, vừa ân cần vừa tự trách nói. Mẫu hậu nói rất phải, nhi thần hận không có cắt thịt cho người. Hiện tại là tần trưởng quan chữa bệnh cho người, chính là phân ưu thay cho nhi thần. Làm sao mà nhi thần có thể trách hắn được chứ? Quả thật là một cảnh tượng còn hiếu mẹ hiền. Tần Lâm bên cạnh thấy vậy cười lạnh không dứt. Trên đời này không hề có con dâu không có coi sinh mạng kẻ ăn người ở ra gì, lại thuần nhân chỉ hiếu đối với bà như vậy. Rõ ràng giả vờ giả dịch sao? Tôn Hoài Nhân lại đột nhiên quỳ xuống góp lời. Khải bẩm Thái Hậu, Tần tướng quân vào hiến thuốc, không biết có trải qua ngự y kiểm tra hay không? Hay cho một chiêu rút củi đáy nồi sao? Tần Lâm thầm khen một tiếng, nhìn Tôn Hoài Nhân một chút. Đáng tiếc, cái phương thuốc trị bệnh ho suyễn kéo đàm là do Đại Minh thần y Lý Thời Trân thân truyền. Uống vào lập tức là có công hiệu. Trước khi Lý Thái Hậu uống thuốc, ngươi nói như vậy có thể có một chút tác dụng, hiện tại cũng đã muộn rồi. Quả nhiên, Lý Thái Hậu không một chút nghĩ ngợi nói, mới vừa uống thuốc của Tần tướng quân, ai gia lập tức thấy cổ họng mát mẻ, thoải mái hơn nhiều. Ô cha, các ngươi chớ có khẩn trương như vậy chứ, Tần tướng quân là anh hùng tay không ngăn voi để cứu con của ta, làm sao mà hại ai gia chứ? Sau này chỉ cần là hắn vào hiến thuốc, không cần để cho ngự y kiểm tra, ai gia tuyệt không có nghi ngờ. Tôn Hoài Nhân ngượng ngùng đứng ở một bên, không có hảo ý nhìn Tần Lâm, lại không có làm gì được hắn. đối với một vị mẫu thân mà nói, còn có ân tình gì nặng hơn so với cứu mạng con trai của nàng. Bất kể thế nào, muốn lật đổ Tần Lâm trước mặt của Lý Thái Hậu, đó là cái chuyện hết sức không có dễ dàng. Lý Thái Hậu hàn huyên mấy câu cùng với Dương Hoàng Hậu, đây là trong hậu cung, Tần Lâm bất tiện ở lâu, liền cáo từ rời đi. Ra ngoài hoàng cung, Tần Lâm cười to ba tiếng, trong lòng đã có tính toán rồi. Tần Lâm cố ý đập cọ động rắn, chính là muốn xem thử tính tình của Dương Hoàng Hậu thế nào, quan sát cử động người bên cạnh nàng có thể tìm ra manh mối. Đúng vậy, hắn không có thể tuyên bố với Lý Thái Hậu rằng Dương Hoàng Hậu có mối liên hệ với Văn Hương Môn. Văn Hương Môn chính là Bạch Liên Bắc Tông, nhưng mà hắn có thể dùng ngôn ngữ thái độ thăm dò. Quả nhiên, lần này thăm dò biết được không ít chuyện rồi. Dương Hoàng Hậu cũng không phải là cái hạng người tâm tư thâm trầm gì. Tính khí là loại người ngoài mặt có thể rất ẩn nhẫn, bên trong lại chỉ cần điểm một cái liền nổ, chẳng trách nào hở ra là nàng lệnh cho đánh chết cung nữ thái giám như vậy. Chương 537, Bộ xương khô thứ hai. Tính tình của Dương Hoàng Hậu như vậy không giống như thật sự có cấu kết cho Bạch Liên Bắc Tông, rất có thể chính nàng cũng đã bị người lợi dụng mà không hay không biết. Về phần Tôn Hoài Nhân bên người của nàng, Tần Lâm phát giác ra có vẻ khác thường, y lộ ra địch ý với mình hết sức rõ ràng. Trong cả cuộc nói chuyện giao thiệp, Tần Lâm mới vận dụng kỹ thuật phân tích biểu hiện bên ngoài cực kỳ tinh thâm. Đây là kỹ thuật phân tích thường xuyên dùng đến lúc thẩm vấn phạm nhân. Lúc mà Tôn Hoài Nhân nói với Dương Hoàng Hậu rằng Tần Lâm vô cùng đáng ghét, rõ ràng có động tác cao mày, khép mắt hờ, đây là tâm trạng chán ghét, không tự chủ được đã lộ ra. Thử hỏi, Tôn Hoài Nhân cùng với Tần Lâm lần đầu gặp mặt, cho dù là Tần Lâm bất kính đối với Dương Hoàng Hậu, y cáo mượn quay hùm, đứng ra quát tháo là được rồi. Cần gì mà tỏ ra chán ghét Tần Lâm, ngay cả trong lúc nói chuyện với Dương Hoàng Hậu chứ? Sau đó, khơi dậy địch ý của Dương Hoàng Hậu đối với Tần Lâm thành công. Tôn Hoài Nhân đắc ý nhìn Tần Lâm, chân mày hơi nhướng lên, cơ hàm khẽ nghiến lại, khiến cho cả gương mặt trở nên cương ngạnh. Đây là bày tỏ địch ý mà y đã cố gắng hết sức che giấu trong lòng. Cuối cùng, trước mặt của Lý Thái Hậu, đột nhiên Tôn Hoài Nhân quỳ xuống, hỏi thuốc có trải qua ngữ y kiểm nghiệm hay không, muốn khơi lên cái lòng nghi ngờ của Lý Thái Hậu đối với Tần Lâm. Đến lúc Thái Hậu cũng không có làm như y mong muốn, khóe môi của y nhếch ngang ra hai bên, hơn nữa môi dưới hơi trề xuống, cho thấy nụ cười không phải là nịnh hót mà là cười khổ. Vì sao người này lại hao tổn tâm muốn đối nghịch cùng với Tần Lâm? Bản thân câu hỏi này chính là nghi điểm lớn nhất. Trở lại nha môn của Bắc Trấn Phủ Ti, Tần Lâm lập tức phái người đi tìm Trương Tiểu Dương tra xét lai lịch của Tôn Hoài Nhân. Hồ sơ mật của nha môn Bắc Trấn Phủ Ti ghi chép về cung nữ thái giám rất ít, thường là không có nhúng tay vào chuyện của nội cung, cho nên phải tra từ bên trong nội quan giám. Đợi hai canh giờ, đúng như hắn dự đoán, quả nhiên Lưu Tam Đào đã tìm tới cửa. Tần Lâm đưa cái tượng đầu người làm xong cho lão. Lưu Tam Đào vừa nhìn đã tỏ ra kinh ngạc. Ủa, giống như đúc khi còn sống vậy. Tần Lâm mới cười không nói, chờ Lưu Tam Đào nói ra bước kế tiếp. Tần trưởng quan, tiểu nhân có một thỉnh cầu quá đáng. Lưu Tam Đào ấp à ấp úng nói, còn có một bộ khô cốt, nhưng mà lần này liên quan trọng đại, không có dám lấy ra, không có thể làm gì khác hơn là mời Tần trưởng quan đến đồng xưởng của chúng ta một chuyến đi. Tần Lâm gật đầu một cái, bình đạm nói, đúng là quan hệ trọng đại, ngay cả chính cung nương nương Phùng Đốc Công cũng theo dõi, lá gan này thật sự là khá lớn. Lưu Tam Đào cả kinh, từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, hồi lâu mới chỉ cái tượng đầu người của Lữ Quế Hoa ấp à ấp úng nói, ngươi đã biết rồi sao? Không sai, Tần Lâm mới chỉ tượng đầu người, nàng là cung nữ bên cạnh Dương nương nương, tháng 7 đã bị phạt trượng đánh chết. Nếu không phải là đông xưởng các ngươi theo dõi Dương Hoàng Hậu, cần gì mà thu thi thể của nàng vào trong tay như vậy chứ? Lưu Tam Đào im lặng không nói. Chuyện này dù là nội bộ của đông xưởng cũng là cơ mật cao độ. Do hai tên thân tín của Phùng Bảo, Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng đích thân nắm. Tư cách của Lưu Tam Đào còn chưa có đủ tiếp xúc với cơ mật quan trọng như vậy, không có cách nào đối đáp lời chất vấn của Tần Lâm. Chuyện này quan hệ quá lớn, không phải là Lưu Gia có thể quyết định. Tần Lâm vỗ vỗ vai của Lưu Tam Đào cười nói, đừng chậm trễ, chúng ta đi thôi. Lưu Tam Đào trợn tròn mắt, gặp Phùng Bảo, Phùng đốc công của các ngươi. Tần Lâm gặp đốc công Đông Sưởng Phùng Bảo ở nhà môn của Đông Sưởng phía bắc Đông An Môn, cơ quan đặc vụ thần bí nhất của triều Minh. Địa phương âm trầm kinh khủng trong truyền thuyết, vào cửa là bức họa Nhạc Phi, Nhạc Vũ Mục, ở phía trên treo chữ vàng, Tinh Trùng Báo Quốc, được Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng cùng kính kính mời vào nội đường. Tần Lâm nhàn nhã uống trà, rung đùi quan sát xung quanh, hết sức là ung dung bình thản, làm như cái chỗ này không phải là Đông Xưởng âm trầm kinh khủng mà là thành lâu tử quán nào đó. Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng chỉ nhìn nhau không nói, nhưng mà cũng âm thầm bội phục Tần Lâm. Hai người bọn họ cũng coi như là loại người cùng hung cực ác xú danh gian khắp kinh sư rồi. Bao nhiêu người nghe tên của Nhị Dương Đầu, Tam Dương Đầu, Đông Xưởng liền đã bị dọa sợ cho đến cả người run lên. Nhưng mà bản thân của bọn họ biết rất rõ ràng, người ngồi rung đùi trước mặt của bọn họ chắc chắn hung ác hơn mình rất nhiều. Không bao lâu sau, Phùng Bảo tới. Phùng Bảo, Phùng Đốc Công, trưởng ấn thái giám của Ty Lệ Giám, cai quản Đông Xưởng, mặc một bộ mãn bào, ngũ trảo kim long màu vàng sẫm, đầu đội ô sa không cánh, lưng đeo ngọc đái, mặt trắng nõn, lông mài treo cao, nhìn qua uy phong lẫm lẫm. Bao nhiêu người thấy lão đã bị dọa sợ cho đến giải ra quần, có bao nhiêu người muốn nịnh bợ lấy lòng lại không có tìm được đường lối. Cho dù là Từ Tước, Trần Ứng Phượng hung danh gian khắp Đông Xưởng cũng đã sớm đứng lên, nhìn thấy Phùng Bảo liền mới vội vàng quỳ xuống ra mắt. Tần Lâm vẫn ung dung nhàn nhã ngồi trên ghế, cầm cái nắp chén trà hớt bọt trên mặt, không có thèm liếc mắt nhìn Phùng Bảo một lần. Nếu như bên ngoài bị người nào đó thấy cảnh tượng này, sợ rằng sẽ bị dọa chết tươi tại chỗ. Nhưng Phùng Bảo không có tức giận chút nào, hoặc nói lão không có tức giận được, chỉ đi tới kéo tay của Tần Lâm, gằn giọng nói, họ Tần ngươi, tìm nhà ta làm cái quái gì chứ? Làm được thì làm, không được thì thôi. Không có ngươi, nhà ta cũng giải quyết được. Có phục hồi được dung mạo đầu lâu thứ hai hay không? Thật ra là Phùng Bảo không quan trọng lắm. Lão còn có biện pháp khác đạt tới mục đích, nhưng mà Tần Lâm có thể để cho lão nắm giữ quyền chủ động sao? Phùng Đốc Công, lão thật là to gan. Tần Lâm mới đột nhiên vỗ bàn một cái thật mạnh, nước trà văng tung tóe dính vào người của Phùng Bảo. Đang lúc Phùng Bảo trợn mắt há mồm, Tần Lâm mới nói tiếp, thân là trưởng ấn Ty Lệ Giám, Đốc Công Đông Xưởng lại bí mật điều tra chính cung hoàng hậu sao? Phùng Bảo, ý của lão là muốn thế nào? Nếu như nói trong một nhà, chính cung hoàng hậu chính là nữ chủ nhân, cho dù là Phùng Bảo ghê gớm tới mức nào, bất quá cũng chỉ là đại quản gia, không có trải qua chủ nhân quy quyền, đã dám điều tra nữ chủ nhân, tuyệt đối là vượt quyền, mưu đồ bất chính. Phùng Bảo bị dọa sợ cho đến lui một bước, chột dạ xem thử xung quanh. Chỉ có Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng, lão lại phấn chấn tinh thần, lớn tiếng phản bác. Tần tướng quân, không có nên nói nhăng nói càng đó. Bất quá nhà ta chỉ điều tra cái chuyện cung nữ chết, cũng không có tra Dương Hoàng Hậu, người nói hưu nói vượng. Phùng Đốc Công, ngài cần gì mà vội vàng phủ nhận chứ? Sắc mặt của Tần Lâm thay đổi còn nhanh hơn cái tiết trời tháng 6. Cười hiếp con mắt, phủi phủi nước trên người của Phùng Bảo, đưa lão trở về cái chỗ ngồi, sau đó thần thần bí bí nói, Phùng Đốc Công, ngài cảm thấy là hạ quan là người thế nào? Phùng Bảo hừ mũi một tiếng, bỉ ổi hạ lưu, âm hiểm tàn độc, đê tiện xảo quyệt, không có lợi không làm, thua thiệt một chút không chịu, chiếm tiện nghi không có chê nhiều. Từ Tước, Trần Ứng Phượng nhịn cười không được, hai người ôm bụng cười thật đau. Cho dù là da mặt của Tần Lâm dày, lúc này cũng không tránh khỏi đỏ mặt lên, giơ ngón tay cái lên khen. Sinh ta ra, chính là cha mẹ, hiểu ta chỉ có Phùng Đốc Công. Cuối cùng còn phải thêm da mặt dày như là thành tường. Phùng Bảo thấy Tần Lâm ra vẻ bại hoại cũng không nhịn được cười lên, thật sự bị hắn làm cho dở khóc dở cười. Tần Lâm mới chợt đổi giọng, đúng, Phùng đốc công nói đúng, bản quan chính là kẻ xảo quyệt tàn nhẫn, ngàn vạn lần không có chịu thua thiệt đâu, chiếm tiện nghi cho dù là dở đầu cũng muốn. Đã như vậy, thử hỏi rốt cuộc Dương Hoàng hậu có cái gì cổ quái, có liên quan gì đến ta? Cho dù nàng là giả mạo, cho dù nàng là nam nhân giả trang, cho dù nàng là hồ ly thành tinh, nếu không có lợi, ta đếm xỉa tới nàng làm gì? Phùng Bảo nghe đến đó đã hiểu bảy phần, thần sắc trở nên hòa quản, gật đầu một cái nói, thì ra là Tần trưởng quan quả thật là người một đường với nhà ta, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Người một đường sao? Tần Lâm mới cười thầm, lòng nói lão ít hơn ta một bộ phận. Chúng ta không phải là người một đường, bất quá nếu nói ra cái lời này chắc chắn sẽ chọc cho Phùng Bảo tức chết. Hắn bèn nuốt xuống, chỉ cười nói, Phùng đốc công, có câu xưởng vệ một thế, đông xưởng cùng với cẩm y vệ của chúng ta có thể chung sức hợp tác trong chuyện này. Mọi người đều ích lợi. Đương nhiên không có cần nhắc tới cái tên ngốc Lưu Thủ Hữu kia. Phùng đốc công cùng hạ quan liên thủ là được rồi. Người đúng là giảo hoạt. Phùng Bảo nửa cười nửa không nhìn Tần Lâm gật đầu một cái. Không sai, không chỉ có thể xét âm đoán dương, cũng có tư cách nói chuyện ở trước mặt của Lý Thái Hậu. Trong chuyện này quả thật chúng ta có thể hợp tác. Tần Lâm hiểu ý của đối phương, Phùng đốc công mới nhấn mạnh ba chữ trong chuyện này, có nghĩa hai bên vẫn phân chia rõ ràng, chỉ là tạm thời liên thủ mà thôi. Từ Tước và Trần Ứng Phượng nịnh bợ trước mặt của Phùng Bảo đã quen rồi, thấy vậy mới vội vàng chúc mừng. Chúc mừng Phùng đốc công, chúc mừng Tần trưởng quan, xưởng vệ của chúng ta liên thủ nhất định không có gì không làm được. Cút đi! Phùng Bảo đạp cho mỗi người một cước. Phải chi các ngươi có bản lãnh như là Tần tướng quân á, nhà ta không có rơi vào cảnh khó khăn như vậy rồi. Từ Tước, Trần Ứng Phượng không cút, bọn họ phải lưu lại làm việc. Ai nấy cười hỉ hả, thầm nhủ trong lòng, nếu như chúng ta có bản lãnh như là Tần tướng quân cũng tốt. Người ta là thượng khách của Phùng đốc công lão, chúng ta thì sao? Tối đa cũng chỉ là một con chó hạ cấp mà thôi. Phùng Bảo dẫn đầu, hai vị Từ Trần đi sau, Tần Lâm đi giữa, đi tới một mật thất nha môn của đông xưởng. Giữa phòng bày ra một cái bàn lớn, trên che vải trắng, bên dưới có thứ gì đó phồng lên. Từ Tước mới đi lên, vén vải trắng ra, rõ ràng là một bộ khô lâu trắng hiếu. Quả nhiên Tần Lâm đoán không sai, đây mới là chính chủ đây. Tần Lâm vừa thấy cái bộ xương này, chất xương thô kệch, khung xương chậu nhỏ mà hẹp, lập tức nói, là xương của nam nhân, để ta xem thử cái hàm răng và chất xương. Căn cứ độ mòn của hàm răng và trạng thái của chất xương, phán đoán lúc người này tử vong vào khoảng chừng 30 tuổi. Bên trong mật thất đông xưởng âm thầm lạnh lẽo, đối mặt với một bộ xương khô trắng hiếu, Tần Lâm lại không có tỏ ra sợ hãi chút nào, không ngừng lật qua lật lại quan sát, nhìn dáng vẻ còn cảm thấy rất hứng thú. Cho dù hai hung đồ Từ Tước, Trần Ứng Phượng thấy vậy cũng không có thể nói gì được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau, buông tiếng than dài. Ai nói hai ta biến thái, Tần Lâm còn biến thái hơn chúng ta. Tần Lâm mân mê cái bộ xương khô, hai tay đặt trên xương sườn, không cẩn thận chợt nghe rắc một tiếng, khúc xương sườn kia bất ngờ gãy đôi. Ủa, bộ xương khô này có điều cổ quái, vào tuổi này xương không có nên xốp loãng như vậy mới phải chứ. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Phùng Bảo trắng nhợt thê thảm, nhất thời chợt hiểu ra. Thì ra đây là một vị công công sao? Phùng Bảo, Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng thấy đều trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm Tần Lâm, giống như là nhìn một quái vật vậy, thậm chí nghi ngờ không biết hắn có biết dương thần xuất khiếu, mộng thẩm âm hồn giống như cái lời đồn hay không nữa. Phải biết thái giám so sánh với nam nhân bình thường cũng chỉ thiếu một bộ phận thôi, cũng không có khắc vào xương hai chữ hoạn quan. Bộ xương khô này đã tiêu mất da thịt toàn thân, chỉ còn trơ lại có xương trắng. Vì sao mà Tần Lâm vừa nhìn qua đã biết là một vị công công? Đương nhiên, Tần Lâm có biện pháp độc môn của hắn. Giống như cái bộ xương khô này, quan sát mức độ bào mòn của nó có thể phán đoán thời gian chôn cất ước chừng là 10 năm. Lại thêm ngửi, sờ nắng đất, tìm thấy trong khe xương, phát hiện là đất của Tín Kiềm. Chuyện này càng không có bình thường. Nếu như là chôn ở Nam Phương, trong đất của tính axit, chất dồi trong xương sẽ bị biến mất rất nhanh, trở nên xốp loãng như vậy còn có thể. Nhưng mà trong loại đất có Tín Kiềm ở Bắc Phương này, cái chất dồi biến mất rất chậm, cho dù có tiếp tục chôn 10 năm, 20 năm nữa, cũng sẽ không có trở nên loãng tới mức này. Cũng nói rõ, người chết khi còn sống đã có triệu chứng xương bị xốp loãng. Thông thường nói đến loãng xương, đây là cái triệu chứng xuất hiện trên thân thể của người lớn tuổi. Bởi vì tuổi tác đã cao, mức hóc môn trong cơ thể giảm xuống, cơ năng sinh lý suy thoái, kali tiêu mất rất nhanh, tạo thành cái bệnh chứng này. Trước tiên, kiểm tra độ mòn của men răng bộ xương này, tình trạng xương và gánh nặng khớp xương, kết luận người chết là một nam nhân chừng 30 tuổi, cuộc sống không lo, dinh dưỡng được bảo đảm. Thông thường, người ở độ tuổi này không có triệu chứng loãng xương mới phải. Tần Lâm còn đang nghĩ ngợi, ngẩng đầu vừa đúng nhìn thấy Phùng Bảo, Phùng Công Công, nhất thời mới chợt hiểu ra, tại sao mà người già dễ bị chứng loãng xương hơn chứ? Là vì sau nhiều năm cơ năng thoái hóa, mức độ hóc môn giảm xuống, thiếu kali, trên người thái giám thiếu một cái bộ phận cũng sẽ làm cho mức hóc môn giảm xuống. Cho nên thường là bọn họ mắc chung cái chứng loãng xương khi mà tuổi còn rất trẻ. Chủ nhân của bộ xương này vào 30 tuổi đã mắc chứng loãng xương. Tần Lâm đã có chính thành khẳng định y là một quạng quan. Hơn nữa, bạch cốt xuất hiện vào cái thời khắc mấu chốt, Phùng Bảo bí mật điều tra Dương Hoàng Hậu. Bản thân cái điểm này cũng đã là bằng chứng gián tiếp, cũng không có hoài nghi chút nào nữa. Đương nhiên, Tần Lâm sẽ không có nói ra nội dung quá mức cặn kẽ. Nếu mà còn nói nữa, e rằng người khác cũng không hiểu, bèn chỉ cái đoạn xương gãy. Xương của người này á loãng xốp hơn người bình thường, đó là vì thân thể hoạn quan không trọn vẹn, khí huyết vận hành không thuận. Phùng đốc công ở trong cung nhất định là biết, có không ít công công lúc đứng lâu, ngồi lâu sẽ cảm thấy đau lưng. Ban ngày đau nhẹ, ban đêm vào lúc thần thanh khí sảng lại là càng đau hơn. Các bạn vừa nghe xong tập 129 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.